Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1104, Phiên Thiên Kính. Kiếm nát Sơn Hà, canh 2. Quỷ đều biết, rèn thể chi pháp sở dĩ như vậy rất ít, cũng không phải là thứ này rất khó sáng tạo ra tới. Rèn thể chi đạo sở dĩ như vậy xuống dốc, là bởi vì nhục thân thành thánh loại chuyện này, gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết đồng thời không phải là không có, chỉ là khoảng cách đám người niên đại thật sự là quá mức xa vời. Đến mức thời gian dần trôi qua bị mọi người chỗ vứt bỏ rồi. Tu chân thế giới còn tốt hơn một điểm, bách hoa đua tiếng phía dưới, có không ít rèn thể chi đạo tông môn. Thế nhưng là đại hoang thời đại qua đây người, nhìn thấy rèn thể chi đạo tu sĩ, trong lòng kỳ thật rất là khinh bỉ. Rèn thể chi đạo tại thánh cảnh cường giả một cái, là so mặt khác loại hình tu sĩ phải cường đại hơn một chút. Thế nhưng là rèn luyện thân thể tu sĩ, không cách nào thành thánh. Chỉ một điểm này, cũng đã đem rèn thể chi đạo cho gạt bỏ rồi. Một khi tiến vào thánh cảnh, cái kia rèn thể chi đạo tu sĩ, chỉ có bị đánh phần rồi. Càng buồn cười hơn chính là, rèn thể chi đạo tu sĩ, bị đánh bản sự hay là một cái so một cái mạnh. Đây chính là rèn thể chi đạo tu sĩ tại sao phải bị người xem thường nguyên nhân. Dương chân rèn thể chi đạo cùng pháp môn tu luyện tề tu. Đây không phải bí mật gì, nhưng phàm là đối đại hoang thời đại có chút giải người, đối với cái này đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ thì sao? Dương chân vậy mà tại trước mắt bao người, càng là tại danh xưng hủy diệt muôn dân diệt thế thiên liên bên trong, ngạnh sinh sinh đột phá rèn thể chi đạo gông cùm xiềng xích. Nhục thân thành thánh rồi, nhục thân thành thánh rèn thể tu sĩ, đối mặt thánh cảnh cường giả, cái nào mạnh? Không, không phải cái nào mạnh, là mạnh bao nhiêu? Mà lại Dương chân tại thiên tượng kỳ cửu trọng thiên thời điểm, liền đã có thể chiến thắng thánh cảnh cường giả rồi. Bây giờ nhục thân thành thánh, chẳng phải là càng cường đại rồi? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi, một mặt khuấy động nhìn về phía Dương chân. Ầm ầm, giữa không trung diệt thế thiên liên cuồng bạo rung trời, vô số đạo lôi đình từ trên trời cao nổ xuống, rơi ở trên thân thể Dương chân. Dương chân cười ha ha, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về kiếm trưởng lão vọt tới. Kiếm trưởng lão, kiếm trưởng lão, kiếm của ngươi đủ tiện, tới tới tới, hai ta lại khoa tay so. Vãi cả đào, ngươi chạy cái gì, bản tao thánh lại không biết ăn người. Kiếm trưởng lão chạy, có thể không chạy sao? Dương chân phía sau kinh khủng diệt thế thiên liên, liền muôn dân đều có thể hủy diệt, lại không hủy diệt được Dương chân tên hỗn đản này. Nếu như bây giờ không chạy lời nói, Dương chân không ăn thịt người, diệt thế thiên liên ăn người. Nhìn thấy kiếm trưởng lão lại bị Dương chân đuổi đầy trời chạy, tất cả mọi người cái cằm đều kém chút ngã rơi xuống mặt đất. Giữa không trung, kinh khủng khí lãng nghiêng trời lệch đất, mây đen áp đỉnh phía dưới, lôi quang lấp lóe. Những này muốn mạng người lôi đình, không có muốn Dương chân mệnh, kém chút thanh kiếm trưởng lão mệnh cho muốn rồi. Điều ô thiên trên mặt đều là hoang đường thần sắc, trong tay bỗng nhiên tế ra một cái mâm tròn, phía trên khắc họa lấy vô số trận pháp, như núi sông hải dương, che khuất bầu trời hiện ra tại giữa không trung. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Phiên thiên kính, lại là phiên thiên kính. Không nghĩ tới điêu trưởng lão lại đem phiên thiên kính đều tế ra tới. Phiên thiên kính chính là thiên địa chí bảo, mặc dù so ra kém cửu giới linh lung tháp, cũng là đáng quý cường đại chí bảo rồi. Điêu trưởng lão chỉ có tại cùng cùng là đại thánh cấp bậc cường giả lúc chiến đấu mới sẽ sử dụng chí bảo, vậy mà dùng để đối phó Dương chân. Nói đùa cái gì, Điều trưởng lão sẽ dùng phiên thiên kính tới đối phó Dương Chân một cái mao đầu tiểu nhi. Cái này rõ ràng là dùng để đối kháng Diệt Thế Thiên Liên. Diêu Quang Thánh Địa đông đảo đệ tử nhau cùng chung mối thù, trên mặt đều là tức giận thần sắc, chỉ là tức giận về tức giận. Lúc này, ai dám đụng lên đến? Phiên thiên kính vừa ra, sơn hà treo ngược, kinh khủng khí lãng quay cuồng ở giữa, giống như là từng tòa đại sơn liên miên bất tuyệt, hướng về Dương Chân oanh tới. Cái này nếu như bị đánh trúng, coi như Dương Chân nhục thân thành thánh, cũng sẽ ngạnh sinh sinh ép thành mảnh vỡ. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân trên thân bỗng nhiên kim quang một mảnh, kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới, từng đạo thánh cảnh lực lượng cuồng bạo mà đến. Trong tay đại khuyết kiếm đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền trở thành một đạo hủy thiên diệt địa to lớn kiếm mang. Thánh cảnh lực lượng, cái này lại là thánh cảnh lực lượng, không có khả năng. Dương Chân làm sao? Đúng, Dương Chân đã nhục thân thành thánh, hẳn là có thể sử dụng thánh cảnh lực lượng rồi. Không, nhục thân thành thánh chẳng qua là một quyền thánh lực. Dương Chân lúc này trong tay một kiếm đã vượt ra nhục thân thành thánh phạm trù. Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn kinh hô một tiếng, trong mắt đều là không dám tin thần sắc, nhìn xem Dương Chân tự lẩm bẩm, nếu để cho kẻ này trưởng thành, chỉ sợ là tất cả đại thánh ác mộng. Nghe được lời này, Thanh Tuyền thánh nữ toàn thân chấn động, vốn cho là nàng có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền đột phá thánh cảnh. Mặc dù so ra kém Diêu Quang thánh tử, cũng đã là trung đình có thể đếm được trên đầu ngón tay kỳ tài ngút trời rồi. Thế nhưng là bây giờ đối mặt Dương Chân, Thanh Tuyền thánh nữ bỗng nhiên ý thức được, nhân ngoại hữu nhân, có lẽ có người không hiển sơn không lộ thủy, đã cường đại đến làm cho người giận sôi tình trạng. Nhìn thấy từng tòa đại sơn đè xuống, Dương Chân không lùi mà tiến tới, một kiếm hoành không, kinh khủng thánh cảnh lực lượng nghiêng trời lệch đất, từng đợt ầm ầm hủy diệt thiên địa thanh âm truyền đến. Những cái kia đại sơn, vậy mà tất cả đều bị Dương Chân đánh nát rồi. Đánh nát đại sơn sau đó, Dương Chân cười ha ha, tùy tiện lộ liễu, một kiếm hướng về điêu trưởng lão chém tới. Oanh, thiên địa rung chuyển, loại lực lượng này đụng nhau phía dưới, hai người đều là về phía sau ngã bay mà quay về. Dương Chân ngã bay còn có thể thông cảm được, bây giờ nhìn thấy điêu trưởng lão cũng đồng dạng lảo đảo mà quay về sau đó, tất cả mọi người đều thất kinh. Kiếm trưởng lão nổ đom đóm mắt, một mặt hoảng sợ nhìn thoáng qua giữa không trung Diệt Thế Thiên Liên, khàn cả giọng hô, hỗn trướng tiểu tử, chẳng lẽ người thật muốn cùng Diêu Quang Thánh Địa vạch mặt hay sao? Nghe được kiếm trưởng lão như vậy ngoài mạnh trong yếu lời nói, tất cả mọi người đều có một loại kinh ngạc cảm giác. Vạch mặt, cái này còn nể mặt nhau sao? Quả nhiên, Dương Chân cười một tiếng dài, nói ra, móa nó, bản tao thánh đã sớm đem Diêu Quang Thánh Địa ra mặt xé toang. Bây giờ rời đi lời nói, các người sẽ xem như cái gì cũng không có xảy ra sao? Làm sao có thể, người như vậy khi nhục đám người lão phu, Diêu Quang Thánh Địa sao lại tha cho ngươi tiếp tục phách lối? Điều trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói ra, cái kia, làm liền xong việc đi chứ. Dương Chân hừ lạnh một tiếng, trên thân liệt liệt thiêu đốt sóng lửa, bỗng nhiên trở nên một mảnh vàng óng ánh quang mang. Phía sau cùng kỳ thiên hư đột nhiên xuất hiện, kim quang tùy ý, bao phủ bầu trời. Thấy cảnh này, điêu trưởng lão cùng kiếm trưởng lão hai người kém chút từ trong tầng mây rơi xuống dưới. Thánh cảnh, làm sao có thể? Hai người trên mặt đều là hoang đường thần sắc, nhục thân thành thánh ngược lại cũng thôi. Chúng ta miễn cưỡng, không, cưỡng chế chính mình đi tiếp thu. Thế nhưng là ngươi một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, vậy mà vượt qua nửa bước đại thánh. trực tiếp thành thánh. Cái này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân vậy mà đích thực đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn dung hợp. Mà lại dung hợp vậy mà gần như hoàn mỹ vô khuyết. Là thánh cảnh lực lượng. Trong cơ thể hắn vậy mà cũng có thánh cảnh lực lượng. Cái này sao có thể? Tam trưởng lão trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Lúc nào thánh cảnh lực lượng khắp nơi có thể thấy được rồi? Dương Chân thể nội, đích thực có được thánh cảnh lực lượng, mà lại là thiên tuyền thánh nữ thánh cảnh lực lượng. Bây giờ bị Dương Chân luyện hóa, dung hợp, thể nội tất cả lực lượng, đều dung hợp mà trở thành một luồng hoàn toàn mới thánh cảnh lực lượng. Đây mới là Dương Chân dám một mình leo lên càn nguyên lĩnh nguyên nhân thực sự. Thánh giả, Dương Chân, giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Từ Dương Chân phía sau truyền khắp toàn bộ càn nguyên lĩnh. Cùng kỳ thiên hư sinh động như thật, ngửa mặt lên trời gào thét. Đối với diệt thế thiên liên gần như khiêu khích, Dương Chân một người một kiếm, nhún người nhảy lên. Phảng phất giống như một đạo diệt thế kim quang, hướng về ba cái đại thánh phóng đi. Bọn lão thất phu, ăn bản tao thánh một kiếm. Hôm nay không đem các ngươi đánh ra liệng đến, còn tưởng rằng bản tao thánh nữ nhân là tùy tiện một cái A Miêu A Cầu đều có thể nghĩ cách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,